Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 26, Lãnh Ngạo Thần vào bếp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe bác quản gia nói vậy cô liền hốt hoảng chạy vào bếp web. Cô đang nhìn thấy cái gì đây? Chén, dĩa bể khắp mọi nơi, trứng thì bể nằm dưới đất khoảng chừng mười mấy quả. Quan trọng hơn là cái bếp nó đã bị nổ. Lãnh Ngạo Thần đang đứng đó loay hoay làm cái gì đó. Cô cảm thấy tò mò liền đi lại phía sau lưng anh, cô đưa tay lên định chạm vào vai thì anh bất ngờ quay mặt lại. Cô đứng hình nhìn anh một phút, hai phút, ba phút trôi qua. Tiếng hét của ai đó làm cả biệt thự của Lãnh gia rung chuyển. Thấy cô hét, Lãnh Ngạo Thần hốt hoảng chạy lại hỏi cô. Nhã Nhi, có chuyện gì xảy ra vậy? Nghe anh hỏi, Phương Thanh Nhã nhìn anh một lúc lâu cô mới lấp bấp hỏi. Thần, anh đang làm gì thế? Sao mặt anh đen thui vậy? Nghe cô hỏi anh liền trả lời. Anh, chưa nói xong thì, bùm, một tiếng cả cô và anh đều quay lại thì thấy chảo dầu nổ, anh liền chạy lại, một lúc sau anh bước đến chỗ cơm cùng với một dĩa trứng trên tay. Anh nói, lần đầu tiên xuống bếp nên anh làm không được tốt cho lắm. Anh vừa nói vừa gãi đầu, cô nhìn hành động của anh rồi nhìn qua dĩa trứng đã cháy đen mỉm cười và nghĩ đừng bao giờ. Nhìn mặt mà bắt hình dong, cô liền nói, vì đây là kết quả đầu tiên khi anh nấu ăn em sẽ cố gắng ăn hết. Nói rồi cô cầm tay anh cùng nhau đi đến phòng ăn. Tất cả những người hầu và bác quản gia nhìn thấy anh liền bị gương mặt anh dọa chết đứng, có một vài người ngất xỉu. Con người với khuôn mặt đen thui quần áo dính đầy trứng kia không phải là cậu chủ của họ. Vì cậu chủ mà họ quen là một người cao ngạo, lạnh lùng, chưa bao giờ làm mất hình tượng của mình như vậy. Cảm nhận nhiều ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, Lãnh Ngạo Thần liền quay đầu lại và nói. Lãnh Ngạo Thần, tôi thuê các người vào đây để làm cải ngà, giọng nói anh không có một độ ấm nào. Nghe anh nói vậy những người hầu có mặt ở đây đều cúi đầu nói. Chúng tôi làm việc ngay đây thưa cậu chủ, mọi người đều lui ra và có một suy nghĩ trong đầu, cậu chủ vẫn lạnh lùng như vậy, chỉ khi nói chuyện với Thanh Nhã tiểu thư giọng nói ấy mới có một tí độ ấm. Phương Thanh Nhã không quan tâm đến xung quanh vì bây giờ cô đang chuẩn bị thử món ăn do chính tay thần làm. Vẻ mặt háo hức cô chỉ duy trì tới khi cô cho muỗng đầu tiên vào và trong đầu cô có một ý nghĩ duy nhất là cô sẽ tan SML đứa nào dám nói câu. Đừng bao giờ trông mặt mà bắt hình dong, mọi người bình chọn ủng hộ Vân nha. Hơn 40 mét trong một ngày BTS của ARMY ta quá đỉnh. Vân cầy view tiếp đây, chúc mọi người có một buổi tối tốt lành, cách chương.